Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 201, góc truyện audio.com. Tommy thả tay xuống, run lên, mặc dù ai nấy đều thấy được đến, A Cửu xin lỗi như vậy không đúng, Thành Baidu tìm tòi. Nhưng mà, là một phi tử Tommy dưới tình huống như vậy, mặc dù là ăn nữa hoạn lại ủy khuất, mặc dù là biết rõ rơi vào rồi A Cửu cạm bẫy, lại cũng không khỏi không đem khẩu khí này cấp sinh sinh nuốt xuống. Tommy chành A Cửu hồi lâu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh Cảnh Nhất Bích, cuối cùng nhìn về phía Quân Khanh Vũ. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn là lui trước. Nói nước mắt đã theo viền mắt trông ngã nhào, thanh âm cũng nhịn không được nghẹn ngào. Thần thiếp nếu là còn sống ở chỗ này, cũng nói không chừng sẽ bị vị công tử này nói thành tai họa nhân gian yêu nghiệt. Vành mắt yêu nghiệt, liền Tommy cũng cân xứng hộ yêu nghiệt, nàng quá để ý mình. A Cửu thấp giọng cười, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Quân Khanh Vũ, đối phương sắc mặt đã hắc muốn tích ra mực nước. Tắm vốn định lại kích thích Tommy mấy câu, nhưng mà, nàng làm sao khổ cùng Tommy như vậy mặt hàng lãng phí nước bọt đâu. Hơn nữa, nàng có thể nói cũng đã nói, đối với nữ nhân này, nàng A Cửu sẽ đối phó sớm muộn sẽ đối phó. Tựa như nàng trước đây nói qua, không có nàng giết không được người, chỉ cần nàng không muốn giết người. Nương nương, A Cửu cũng nói cái này là hiểu lầm. Bầu không khí thập phần quái dị, A Cửu cúi đầu thờ ơ mỉm cười, Quân Khanh Vũ vẻ mặt trong sạch, Tommy vẻ mặt ủy khuất, lúc này, Cảnh Nhất Bích chỉ phải mở miệng giảm bớt bầu không khí. Dùng bữa. Quân Khanh Vũ lạnh giọng phân phó, trước cầm lấy chiếc đũa, gắp một ngụm thái, chậm rãi ăn. Ăn cái gì lúc vẫn là giống như trước đây. Động tác cao quý yêu nhã, cắn nho nhỏ một ngụm, mật lớn lên lông mi ảnh ngược xuống, tượng một cái sống an nhàn sung sướng mèo. Này tình cảnh Tommy cũng không dám khóc nữa, cung kính lau nước mắt, sau đó vì Quân Khanh Vũ thêm canh. Hoàng thượng, tựa hồ biết Quân Khanh Vũ muốn ăn không lớn, Tommy cẩn thận từng ly từng tí đem xương cá chọn lựa ra, sau đó đưa tới. Chính người uống đi, Quân Khanh Vũ nhẹ nhàng nói một tiếng, cũng không có nhìn Tommy. Hoàng thượng không muốn uống, Tommy thanh âm có một tí thất lạc, vẫn là đêm nay thần thiếp làm được thái không hợp hoàng thượng khẩu vị. Chấm, chỉ là không ăn cá, Quân Khanh Vũ bên môi xẹt qua một nụ cười khổ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía A Cửu. Cô gái kia chính cầm chiếc đũa nghiêm túc đang ăn cơm. Ngón tay thon dài, lần này không có quấn quýt lấy vải xô, mà là một bộ hơi mỏng bao tay, lộ ra đầu ngón tay, thập phần móng tay, êm dịu mà sáng bóng. Quân Khanh Vũ ánh mắt ngẩn ra, hiển nhiên chỉ chốc lát hoảng hốt, ánh mắt rời đi A Cửu ngón tay, mà lại lần nữa rơi vào trên mặt nàng. Cùng lúc trước bất đồng, này A Cửu sát thủ lúc nói chuyện mang theo nào đó làm cho không người nào pháp bỏ qua cuồng ngạo. Mà hắn lúc này, lúc ăn cơm, thần thái lại cực kỳ nghiêm túc cùng người kia thập phần tương tự. Hoàng thượng, ngươi trước đây không phải rất thích ăn cá sao? Tommy kinh ngạc thanh, cắt ngang Quân Khanh Vũ hỗn loạn mạch suy nghĩ. Quân Khanh Vũ này mới thu hồi ánh mắt nhìn kia một chén canh cá. Đích xác trước đây thật lâu, hắn thích ăn nhất chính là tiên canh cá, mà cái gì là thời gian bắt đầu, liền không muốn ăn. Không phải là không muốn ăn, mà là ăn cảm thấy có một cái gai cắm ở ngực thế nào cũng nhổ không đi. Sinh sôi đau, đó là nhận thức Mai Nhị sau, rốt cuộc vẫn là Mai Nhị. Góc truyện audio.com, bởi vì vẫn không có được tin tức hắn không thể không phái người đi suốt đêm hồi đế đô, nhưng mà đế đô người thế nhưng cũng không có tin tức gì. Hôm qua, đang nghiên cứu địa đồ, bên ngoài tới báo, nói trong cung người tới, hắn buông tất cả cưỡi ngựa ra, nhìn thấy lại là Tommy. Để xuống đi, Quân Khanh Vũ để đũa xuống, nhất thời đã không có bất luận cái gì muốn ăn, đứng dậy, đối Hữu Danh nói. Mã chuẩn bị xong chưa? Hoàng thượng chuẩn bị xong. Bất quá thời gian còn sớm, hoàng thượng không như lại ăn một chút gì. Không cần, chậm ăn no. Quân Khanh Vũ lắc lắc đầu, phủ thêm màu tím trồn lĩnh áo choàng, hướng doanh trướng bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hắn đi đến, A Cửu cũng vội để đũa xuống, chú ý tới Hữu Danh vẻ mặt lo lắng, không khỏi mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Hữu Danh có chút tức giận, rất có một chút bất đắc dĩ chừng A Cửu liếc mắt một cái. Hoàng thượng mấy ngày nay cơ hồ liền không có ăn uống gì, này không, đêm nay thật vất vả làm ra hắn thích thức ăn, lại. Ngụ ý chính là trách cứ A Cửu vừa lời nói kia quét hoàng thượng khẩu vị. Mấy ngày đều không có ăn uống gì, A Cửu thanh âm khó tránh khỏi cả kinh, cũng không, trông hoàng thượng này đều gầy bao nhiêu. A Cửu quay đầu lại nhìn bàn kia tử thái, còn có kia căn bản cũng không có ăn được cá, trong lòng không khỏi tê dần. Hắn sao có thể không ăn cá đâu? Nếu như không có nhớ lầm, đêm đó ở Kim Thủy, hắn mang nàng đi ăn cơm lúc còn ngoan ngoãn ăn, nàng chọn cho hắn cá. Nhưng bây giờ lại náo khởi tính tình nói không ăn, nếu như biết vừa mới nói lời nói kia, sẽ làm hắn như vậy mất hứng, nàng sẽ không nói ra. A Cửu nhìn quay đầu lại nhìn dưới ánh trăng hắn gầy gò bóng lưng, cắn răng. Hoàng thượng đây là muốn đi ngắm phong cảnh sao? Cửu công tử, ngài muốn đi. Hữu Danh thanh âm hiển nhiên run lên. Thế nào, nàng đương nhiên là muốn đi. Cửu công tử, ngươi cho là nơi này là nơi nào? Phía sau đột nhiên truyền đến Tô Mi cười lạnh, quay đầu lại nhìn thấy nàng chậm rãi đứng dậy, dẫm bước liên tục đi tới. Đây là quân doanh, hiển nhiên rất không chào đón ngươi một ngoại nhân. Vừa nếu không phải là ngươi, hoàng thượng sẽ như thế ngán, hiện tại chẳng lẽ là ngươi còn muốn cùng ta cùng hoàng thượng đi ngắm phong cảnh. Nói, ánh mắt lãnh lệ rơi vào cảnh nhất bích trên người. Bích công tử, ngươi nhận thức đại thể người cũng biết trong quân doanh không thể xuất hiện nhàn tạp nhân đẳng. Cảnh nhất bích sắc mặt hơi đổi, tránh được Tô Mi ánh mắt đối A Cửu nhỏ giọng nói. Chúng ta trở về đi. A Cửu gật gật đầu, cũng chỉ được theo cảnh nhất bích trở lại. Nương nương nói rất đúng, này quân doanh, tạp vụ nhân hòa nữ nhân đều không được đi vào. Nói xong, không quay đầu lại đi ra doanh trướng, lưu lại sắc mặt tái nhợt được dọa người Tô Mi. Cảnh nhất bích doanh trướng ngay quân khanh vũ phụ cận, bởi vậy A Cửu đi tới cửa lúc vừa vặn nhìn thấy quân khanh vũ đưa lưng về phía nàng, ngồi trên lưng ngựa. Mà Tô Mi chân thành siêu nàng đi qua, sau đó nhìn thấy hắn thân thủ kéo Tô Mi tay, mang nàng mặt trên. Mà cô gái kia vẻ mặt hạnh phúc đưa cười tựa ở quân khanh vũ trong lòng. Hừ, quân khanh vũ, A Cửu cay đắng cười, có phần cảm thấy có chút lòng chua xót, quay đầu lại đi tới trong màn. Bên trong, là cảnh nhất bích đơn giản bày biện trung gian than củi chính vượng, thậm chí còn so với quân khanh vũ doanh trướng còn muốn ấm áp. Ngươi ngồi ở đây, góc chuyện audio.com. Cảnh nhất bích chỉ vào bên cạnh trải hồ cừu cái đệm tiện thể đem một chén dược đưa cho A Cửu. Ngươi mấy ngày trước hạ xuống dược cũng nên bổ lên. A Cửu liếc mắt nhìn kia đen xì xì dược thân thủ tiếp nhận, sau đó một ngụm uống xong. A Cửu, ngươi cứ như vậy uống vào chẳng lẽ không sợ ta hạ độc? Nhìn thấy nàng không chần chừ chút nào, cảnh nhất bích nhẹ giọng hỏi. Kìa nếu có một ngày ta cũng cho ngươi một chén dược ngươi sẽ chần chừ sao? A Cửu buông bát cảm thấy cũng không cay đắng. Hơn nữa bát đế còn có đường nước. Sẽ không, ngươi cũng sẽ không, vậy ngươi nói ta sẽ sao? Nàng xem cảnh nhất bích mắt người này cũng có thể đem chính mình tối thiếp thân ám vệ dùng để bảo hộ hắn, cũng có thể bởi vì suy nghĩ nàng khó chịu mà nửa đường muốn ngăn ở nàng. Người này vẫn là nàng 11. Vì thế, nàng sao có thể hoài nghi, uống xong dược A Cửu đứng dậy thân duỗi người, kia bích công tử, nhà vệ sinh ở nơi nào, ngươi, cảnh nhất bích sừng sốt, đáy mắt hiện lên một tia buồn bã. Không ngờ, nàng hay là muốn đuổi theo ra đi, nàng không phải muốn đi cầu tiêu chỉ là muốn đi mượn cớ không cho hắn khó xử, không cho hắn theo, mà đi truy quân khanh vũ. Ở bên ngoài, quẹo trái. Xa một chút có chuyên môn vì cung nữ nữ quyến nghỉ ngơi địa phương, bên kia còn có bể, có điểm xa, hướng phía tây đi, ngươi có thể khởi mã đi. Cảnh nhất bích cầm lấy thư, không hề nhìn A Cửu thanh âm có vẻ có chút đạm mạc. Ngựa của ta ngươi hẳn là nhận thức, thượng một cầu tiêu còn muốn cưỡi ngựa, A Cửu cũng đã hiểu hắn cảnh nhất bích ý tứ, hắn minh bạch trong lòng nàng suy nghĩ, thậm chí đem mã mượn cho nàng. Cảm ơn, A Cửu gật gật đầu, mang theo mũ cùng khăn quàng cổ rất nhanh đi ra ngoài. Quẹo trái quả nhiên thấy được cảnh nhất bích mã, A Cửu xoay người đi tới, siêu phía tây đi. Cảnh nhất bích nói, cung nữ nữ quyến nghỉ ngơi địa phương ở phía tây, tới thời gian, nàng liền chú ý tới cung nữ thân ảnh, chỗ nào là ở phía tây a? Sư tỷ từng cười nói, thiên hạ này, 11 cũng lạnh nhất mạc người, dù cho hắn đang cười, nhưng là của hắn tâm đều là lạnh. Nhưng mà, đối mặt A Cửu lúc 11 vĩnh viễn ấm áp, càng có một thất khiếu linh lung tâm. Cách chương.